Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Chương 625: Nhất đao chảm thần. Hồ Duyên Tranh một đao trọng thương Phong Ngọc Long về sau, khí thế càng thêm náo động, càng mạnh mẽ hơn, trực tiếp đột phá đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Mãnh liệt cực kỳ năng lượng, mênh mông kinh người lực lượng không ngừng mà từ sâu trong thân thể phun ra, để hắn 10 phần khoan khoái. Có này cỗ lực lượng, hắn hoàn toàn có thể chinh phục toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới, làm được Ma Đao Tông lịch đại tông chủ đều vô pháp hoàn thành sự nghiệp to lớn. Một tên Ma Đao Tông đệ tử trong lúc vô tình phát hiện nguyên thạch chi đao chỗ, Hồ Duyên Tranh trong lòng chính là lên suy nghĩ. Hắn lật xem điển tịch, câu thông Ma Đao Tông dĩ vãng tông chủ, do đó biết được nguyên thạch chi đao, đồng thời tìm tới làm sao tẩm bổ nguyên thạch chi đao, đồng thời được nguyên thạch chi đao phương pháp, bản nguyên đồ vật, nhất định phải sử dụng bản nguyên đồ vật đến tiến hành tẩm bổ, có thể đủ đạt được. Vì lẽ đó, hắn lại một lần nữa vạn tuế đều chưa từng tổ chức bách binh chi chiến, hấp dẫn đại lượng tu sĩ cường giả đến, lấy những tu sĩ này sinh mệnh bản nguyên tư dưỡng nguyên thạch chi đao, để nguyên thạch chi đao từ trong lúc ngủ say thức tỉnh. Tuy nhiên, dị độ không gian bị Phong Ngọc Long đệ tử sớm đánh vỡ. May mà nguyên thạch chi đao hay là thức tỉnh, lực lượng cũng là cực kỳ không tầm thường, để hắn tu vi trong thời gian ngắn có thể tiếp tục đề bạt. Mà nguyên thạch chi đao thần bí mật cường đại, cùng so với hắn ma đao càng thêm kinh khủng. Tất cả những thứ này để Hồ Duyên Tranh hết sức thỏa mãn, nhất là ở đánh bại Phong Ngọc Long, lại càng là sản sinh vô địch khắp thiên hạ cảm giác. Nhưng mà, hắn lưu ý đến người chung quanh tình huống, có không ít người đều tại lặng lẽ nhìn về phía Tần Phong. Hồ Duyên Tranh cũng trở về muốn tìm lúc trước ở dị độ không gian bên trong cảm thụ được khí tức. Một luồng vô cùng mạnh mẽ 10 phần thần thánh khí tức, tựa hồ là long tộc, mà lại có Tần Phong khí tức. Lại đến, hắn cùng với núp ở phía xa Ma Đao Tông thành viên thu được liên hệ, biết được vừa nãy Tần Phong biểu hiện, chính thức chú ý tới Tần Phong. Một cái có thể hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long tu sĩ, một cái một chiêu hủy diệt 12 con Thanh Thạch Thiết Tháp tu sĩ. Thực lực thế này, cùng so với Phong Ngọc Long cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Phong, Hồ Duyên Tranh mở miệng nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một là thần phục với ta, hai là tử vong, ngươi có thể lựa chọn. Dứt tiếng, Hồ Duyên Tranh khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ lớn cũng run rẩy lên, mọi người ngơ ngác. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Hồ Duyên Tranh, thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp lựa chọn kỹ càng xấu có cái khen thưởng. Một cái nho nhỏ Hồ Duyên Tranh nhưng phải hắn làm ra lựa chọn. Tần Phong nhãn giới cũng không chỉ là một cái thiên tuyệt đại thế giới có thể hạn chế. Hắn đi quá mênh mông quỷ giới, hiểu biết cường đại hãn hải chi địa, biết rõ thần bí thái thượng phủ, bất luận xem người nào, cũng cùng so với Hồ Duyên Tranh, cùng so với thiên tuyệt đại thế giới phải cường đại quá nhiều. Lưu ở thiên tuyệt đại thế giới, chuyện không có khả năng, huống hồ một cái Hồ Duyên Tranh, Tần Phong cũng không có để ở trong mắt, được nguyên thạch chi đao. Tu vi tăng vọt Hồ Duyên Tranh thật là cường đại, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Mặc dù có nguyên thạch chi đao, Hồ Duyên Tranh mắt tối đa cũng chỉ là phổ thông đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thực lực thôi. Đột nhiên xuất hiện tu vi tăng vọt, hắn căn bản vô pháp cấp tốc nắm giữ. Tần Phong mỉm cười, bước ra một bước, một cơn gió lớn đột nhiên tuôn ra, xem như cho Hồ Duyên Tranh đáp án. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hồ Duyên Tranh giữ tợn nở nụ cười, giơ tay lên, lại là vung ra một đao. Thẳng hướng Tần Phong, một đao này cùng so với thẳng hướng Phong Ngọc Long một đao càng mạnh mẽ hơn, càng thêm kinh người. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung, chỉ là ở ánh mắt hắn nơi sâu xa, có một vệt nhạt hào quang màu vàng kim nhạt ở chuyển động, dần dần nhuộm dần toàn bộ đồng mâu. Siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật, một luồng mạnh mẽ tuyệt đối, thần thánh, cường đại khí tức từ Tần Phong trên thân bộc phát ra. Ẩn ước trong lúc đó có một cái bóng mờ xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Cái này một cái bóng mờ, càng cùng đao thần có mấy phần chỗ tương tự. Hư ảnh xuất hiện, bên trong đất trời càng xuất hiện từng đoàn màu trắng sáng ánh sáng. Mỗi một đoàn màu trắng sáng chỉ riêng rơi vào đến hư ảnh trên thân, để hư ảnh khí tức cường đại mấy phần, đồng thời từ từ dung nhập vào Tần Phong cơ thể bên trong. Nương theo lấy hư ảnh xuất hiện, Tần Phong lăng không nắm chặt, một tảng đá xuất hiện ở trong tay. Đây là một cái bất quy tắc thạch đầu, không phải đao không phải kiếm, mười phần bất quy tắc, nhưng thạch đầu xuất hiện làm cho người ta một loại cực kỳ thần dị khí tức, tựa hồ ẩn chứa thiên địa một loại nào đó quy tắc. Tần Phong nhìn Hô Duyên Tranh một đao, giơ tay lên bên trong thạch đầu, sau lưng hư ảnh hoàn toàn dung nhập vào Tần Phong cơ thể bên trong. Tần Phong nhiều một loại bá đạo, kiêu ngạo khí chất, phảng phất thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lập tức, Tần Phong cầm trong tay thạch đầu như đao giống như vậy, một đao bỗng nhiên chém xuống, hủy diệt khí tức mạo xưng đáng thiên địa, hủy diệt đại đạo lực lượng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành dường như thực chất đồng dạng đao mang, chu tiên diệt Phật, chém thiên diệt địa, cao giai đạo công, nhất đao chảm thần, như thực chất đao mang trong nháy mắt tác dụng ở Hô Duyên Tranh một đao bên trên, đem Hô Duyên Tranh đao mang cho đập vỡ tan ra, lại đến rơi vào Hô Duyên Tranh trên thân, từ thân thể hắn xuyên thấu qua, rơi vào phía sau trên dãy núi. Lúc trước sơn mạch vốn là bị Tần Phong Bạch Ngọc Thiên Long Điện từ pháo nhất kích xuyên qua đến cùng, bây giờ lại chịu đến một đao này lực lượng, trực tiếp xuất hiện một vết nứt, xuyên qua mà qua, biến mất ở phần cuối, vô ảnh vô tung, làm đao mang tiêu tan, bá đạo tuyệt luân khí tức biến mất, Tần Phong khí tức khôi phục lại trạng thái bình thường, không đáng sợ nữa, không tại bá đạo, trong tay hòn đá cũng thu lại. Tần Phong mắt nhìn cái kia đứng lơ lửng trên không, một mặt vô thần ma đao tông tông chủ Hô Duyên Tranh, vồ giữa không trung, đem hắn trong tay thạch đao cho đoạt lại, thu lại, mất đi thạch đao. Hô Duyên Tranh từ giữa không trung rơi xuống, cẩn thận nhìn một lát, hắn khí tức đã hoàn toàn biến mất, thần hồn diệt vong, chỉ có giữ lại một bộ không không thể xác, thân thể cũng ở một luồng kỳ lạ lực lượng dưới tác dụng, nhanh chóng phân giải, còn chưa rơi trên mặt đất, Hô Duyệt Tranh thân thể hóa thành vô số nhỏ vụn, hủy diệt biến mất, liền một giọt tàn huyết cũng không có để lại. Tần Phong nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt rơi vào bách chiến thai phía dưới, dị độ không gian còn chưa khôi phục, trong đó vẫn cứ có thanh thạch thiết tháp khí tức tồn tại. Chỉ là thanh thạch thiết tháp tựa hồ cố kỵ Tần Phong tồn tại, vừa tựa hồ đang bảo vệ cái gì, vẫn chưa xuyên thấu mà ra. Tần Phong tay cầm thạch đao, chém ra một đao, hóa thành mấy trăm đạo đao mang, lột bỏ bách chiến thai, đồng thời đem bách chiến thai một phương không gian hoàn toàn đảo loạn, hóa thành một vùng phế tích loạn lưu. Đợi được tất cả khôi phục lại yên lặng, bách chiến thai chỗ không gian khôi phục lại bình thường, đoạn tuyệt cùng thanh thạch thiết tháp chỗ dị độ không gian liên hệ, giải quyết tai họa ngầm. Tần Phong xoay người lại, đối với hắn mà nói, đánh chết liền Hô Duyên Tranh cũng không phải quá việc khó tình. Siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật triển khai, nhưng không nghĩ cảm ứng được đao thần khí tức. Vì vậy, Tần Phong trực tiếp mượn dùng đao thần lực lượng, đồng thời triển khai đao thần tuyệt học, nhất đao chảm thần. Như vậy tình huống, hoàn mỹ mượn dùng đao thần lực lượng, đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, tiếp cận đạo chân cảnh tầng thứ. Hơn nữa Tần Phong trong tay hòn đá, thuộc về vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cùng so với thạch đao chắc chắn mạnh hơn. Như vậy phía dưới, chém giết Hồ Duyên Tranh cũng không phải là vấn đề khó. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.